Bản thân mình nghe lén Ly Vẫn và Tang Trì nói chuyện một lần, nhanh như vậy đã bị báo ứng rồi sao? Cách chương.